Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 849, quay về Hỏa Lê Tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 849, quay về Hỏa Lê Tộc. Mỹ công tử gật gật đầu, nói thời gian nửa năm vẫn còn có chút gấp gáp đi. Ngươi cũng đừng cho mình áp lực quá lớn, thực sự không được ta liền cùng ngươi cao chạy xa bay. Nói xong câu này, nàng cũng không nhịn được nở nụ cười. Nương theo lấy tu vi tăng lên, lòng tự tin của nàng cũng đang không ngừng tăng lên, nhất là tại được chứng kiến Đường Tam tại Vô Tận Lam Hải bên trên hải thần quyền hành đằng sau, nàng minh bạch chỉ cần dựa vào Vô Tận Lam Hải chỉ ít bọn hắn không có nguy hiểm. Đường Tam cười nói, khó mà làm được, ta nhất định phải danh chính ngôn thuận cưới lão bà của ta đâu. Đến lúc đó, để bọn hắn biết lợi hại, ta muốn mượn lấy cơ hội lần này, uy hiếp tổ đình. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho nhân loại chúng ta có đầy đủ phát triển cơ hội, không còn bị tổ đình chỗ áp bách. Mỹ công tử nhẹ gật đầu, nói. Có ngươi, tại thật tốt, Trương Chấn Trường từng theo ta nói qua từ ngươi trên thân, hắn mới nhìn đến chân chính cứu rỗi. Đường Tam than nhẹ một tiếng, nói. Cái này có lẽ chính là sự an bài của vận mệnh đi. Từ nơi sâu xa tự có thiên ý, đây là vũ trụ ý chí. Nói ra vũ trụ ý chí mấy chữ này thời điểm, trong lòng hắn không khỏi hơi có chút xa xót. Đấu La thần giới là đối mặt qua vũ trụ đấu đá. Tại vũ trụ ý chí trước mặt cho dù là thần giới cũng vẫn như cũ là như vậy nhỏ bé. Ta phải đi về, lần này ta phát hiện một cái tên là Nham Tương Xích Hải địa phương, ở nơi đó sinh hoạt một cái chủng tộc mạnh mẽ phi thường, gọi là Hỏa Lê tộc. Trở về trước đó ta đang cùng bọn chúng ký kết khế ước. Để bọn chúng trong tương lai trở thành nhân loại minh hữu. Có mạnh như vậy viện binh, đối với tương lai nhân loại phát triển sẽ có lợi thật lớn. Nhân loại hiện tại còn 10 phần nhỏ yếu, tương lai mấy trăm năm cũng không có khả năng trưởng thành đến có thể cùng yêu tinh đại lục chống lại trình độ. Cho nên, chúng ta nhất định phải làm tốt hết thảy chuẩn bị, vì nhân loại nhiều chế tạo minh hữu. Chỉ có như vậy, mới có thể để cho nhân loại chân chính tốt hơn còn sống xuống dưới. Có phát triển thời gian, nhân loại nhất định có thể chân chính quật khởi. Ngươi đi đi. Ta cũng muốn bắt đầu bế quan, gần nhất ta cũng không ít cảm ngộ đâu, thần thức tăng cường thật phi thường trọng yếu, có thể làm cho ta cảm ngộ đến nhiều thứ hơn. Mỹ công tử mặc dù trong lòng không bỏ, nhưng nàng cũng minh bạch hiện tại mỗi một ngày thời gian đều 10 phần gấp gáp. Đường Tam bận rộn, là đối với tương lai cửa hàng. Mỹ công tử kỳ thật trong nội tâm cũng đặc biệt may mắn, nếu như không có Đường Tam, đến thập giai đằng sau, nàng còn muốn tiếp tục tăng lên chỉ sợ cũng sẽ trở nên chật vật, cũng cần vô số thời gian đến tôi luyện chậm rãi tăng lên. Nhưng được sự giúp đỡ của Đường Tam, nàng tại đột phá cửu giai đằng sau thực lực tốc độ tăng lên thậm chí muốn so trước đó càng nhanh, bất chi bất giác đều đã cấp 11 thành tựu đại yêu vương. Đây là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Mà lại nàng hiện tại còn bị ca tụng là thiên vũ đế quốc đệ nhất thiên tài, tương lai có khả năng nhất thành hoàng tồn tại. Trong đó, Đường Tam đối với nàng trợ giúp lớn nhất hay là đột phá thập giai đằng sau thần thức tăng lên, thần thức tấn thăng so với huyết mạch chi lực càng trọng yếu hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến thần thức cấp độ này, thần thức càng mạnh, có thể dẫn dắt thiên địa linh khí cũng liền càng là nồng đậm, đối tự thân cảm ngộ trợ giúp cũng liền càng lớn. Quảng cáo, Đường Tam tín ngưỡng lực đối với nàng phản hồi tương đương với nàng thành gần một nửa cái hải thần, cái kia tăng lên còn có thể không nhanh sao? Đường Tam chính mình cũng là nhận lấy thần thức nhanh chóng tấn thăng mang đến chỗ tốt, bản thân hắn là thần chi tăng lên thì càng nhanh. Nhất là lần trước còn hấp thu hải cự nhân tộc vô số năm nội tình. Cáo biệt Mỹ công tử, Đường Tam lại bắt đầu lại từ đầu cự ly xa truyền tống. Hỏa Lê tộc bên kia mới vừa vặn ký kết khế ước hắn liền chạy trở về, điều này khiến người ta nghĩ như thế nào a, cho nên, hắn nhất định phải mau trở về mới được. Nhiệt độ nóng bỏng vờn quanh, khi Đường Tam một lần nữa trở lại hỏa thần thành dưới mặt đất tế đàn thời điểm, quả thực là có chút mệt mỏi. Siêu viễn cự ly truyền tống cho dù là hắn tiêu hao cũng là tương đương không nhỏ. Huống chi sau khi trở về liền khu chiêng gõ chống luyện chế thần khí còn tiêu hao tự thân đại lượng thần tính, sau đó lại lập tức truyền tống trở về. Cho nên, khi Hỏa Linh Nhi lần nữa nhìn thấy Đường Tam thời điểm, rõ ràng phát hiện sắc mặt của hắn có chút tái nhợt. Người không sao chứ? Hỏa Linh Nhi tiến tới góp mặt hỏi. Đường Tam theo bản năng liền lui thật nhanh ba thước kéo ra cùng nó ở giữa khoảng cách. Trước đó trở về thiếu chút nữa bị Mỹ công tử cho hiểu lầm, nào dám để nó lại tới gần chính mình a? Nhìn thấy Đường Tam tránh chi e sợ cho không kịp dáng vẻ, Hỏa Linh Nhi không khỏi chán nản, nói. Ta là hồng thủy mãnh thú sao? Người chạy cái gì chạy? Ta nói cho ngươi, mặc dù tộc ta hàng năm đều có hỏa thần tiết nhưng ta hiện tại cũng còn không có lựa chọn qua lương nhân đâu. người thắng cùng cái kia Liệt Dương Vương đổ ước, ngươi bây giờ chính là ta trượng phu, ngươi nếu không để cho ta đụng ngươi, khế ước của chúng ta liền hết hiệu lực, ta thế nhưng là đời kế tiếp Hỏa Lê tộc tộc trưởng, ta nói được thì làm được. Nàng là thật tức giận, làm Hỏa Lê tộc đời tiếp theo tộc trưởng, đương đại Hỏa Lê tộc đệ nhất mỹ nữ, lại bị một kẻ nhân loại như vậy ghét bỏ, có thể nào không để cho nó cảm xúc xúc động đâu. Ngươi đừng hiểu lầm, Đường Tam bất đắc dĩ nói, ta không phải ý tứ kia, nhưng là ta đã có thê tử, thật sự là không có cách nào cưới ngươi a, Hỏa Linh Nhi cường thế nói. Ta mặc kệ, ngươi có thê tử, đó là ngươi tại nhân loại thê tử. Ngươi tại chúng ta Hỏa Lê tộc lại không có, mà lại ta cũng không phải nhất định phải làm thê tử của ngươi, ngươi cho ta đứa bé là được rồi. Ngươi cùng ta hài tử, nhất định có thể tốt hơn thủ hộ Hỏa Thần quyền trưởng. Đường Tam thân có thần chi vị trí, Hỏa Linh Nhi rất thông minh, nếu như có thể cùng hắn kết hợp sinh hạ dòng dõi, cái kia dòng dõi cũng rất có thể sẽ có cường đại thần tính a, đây đối với Hỏa Lê tộc tới nói, không thể nghi ngờ là có sự giúp đỡ to lớn. Đường Tam mặc dù đã sớm biết Hỏa Lê tộc tôn trọng tự do tính cách, nhưng nghe vậy cũng là không khỏi khẽ giật mình, đối với đại đa số nam nhân mà nói, cái này hiển nhiên là cái phi thường có dụ hoặc đề nghị. Cái này Hỏa Linh Nhi chẳng những tướng mạo cực đẹp, dáng người càng là nóng bỏng. Nam nhân bình thường cũng sẽ không thích, nhưng là, hắn bình thường sao? Hắn không bình thường a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng của hắn, trừ hắn Tiểu Vũ, hắn Mỹ công tử cũng sớm đã chứa không nổi mặt khác tồn tại. Lại thế nào khả năng cùng trước mắt cái này bèo nước gặp nhau Hỏa Lê tộc cô nương phát sinh cái gì đâu? Hỏa Linh Nhi vừa nói, liền đã lần nữa hướng phía Đường Tam nhào tới. Trung quanh hỏa diễm bốc lên, nhiệt độ rõ ràng lên cao mấy phần. Đường Tam cảm thấy bất đắc dĩ, hắn cũng không nghĩ tới chính mình vừa về đến vậy mà lại gặp được cục diện như vậy. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể là lách mình tránh né, thời không chi tháp từ trước ngực tuôn ra, chung quanh tốc độ thời gian trôi qua lập tức biến chậm, Hỏa Linh Nhi nhanh như điện chớp đồng dạng tấn công cũng theo đó trở nên chậm chạp đứng lên. Linh Nhi cô nương, ngươi không nên vọng động, ngươi nhìn tốt như vậy không tốt, ta trước giúp Hỏa Thần quyền trưởng khôi phục một chút thần tính. Ta đúng là đã có thê tử, không thể phản bội nàng. Huống chi chúng ta mới vừa vặn nhận biết, làm sao có thể liền. Ngươi có phải hay không nam nhân, ta nói cho ngươi, mỗi đến hỏa thần tiết thời điểm, chính là ta tộc nhiệt huyết sôi trào thời điểm, là nhất định phải tiến hành phát tiết. Ta đã nhẫn nại nhiều năm như vậy, hiện tại ngươi đã cùng chúng ta ký kết khế ước, ta lại là ngươi giành được lão bà, ngươi nhất định phải cùng ta phát sinh chút gì, không phải vậy ta chẳng phải là muốn bị tộc nhân chê cười chết rồi. Ta nếu là chết rồi, khế ước liền đều không còn giá trị rồi, nhân loại các ngươi thậm chí đều sẽ trở thành địch nhân của chúng ta. Quảng cáo, Hỏa Linh Nhi hung tợn uy hiếp, Đường Tam cũng đúng là phát hiện nàng lúc này trạng thái tựa hồ có chút không đúng. Nguyên bản trong đôi mắt màu hồng phấn trở nên càng thêm nồng nặc, liền ngay cả da thịt trắng noãn mặt ngoài nhiều hơn một tầng nhàn nhạt màu hồng. Có lẽ đây chính là Hỏa Lê tộc bản thân huyết mạch đặc tính chỗ đi. Đường Tam vốn định trực tiếp thông qua truyền tống rời khỏi nơi này trước, nhưng là tại phát hiện Hỏa Linh Nhi trạng thái không bình thường đằng sau, hắn bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì hắn có thể cảm giác được lúc này Hỏa Linh Nhi huyết mạch trong cơ thể không chỉ là táo bạo mà lại có chút hỗn loạn. Nếu như không tiến hành khai thông mà nói, là có tẩu hỏa nhập ma phong hiểm. Chính như Hỏa Linh Nhi nói như vậy, nếu như nó thật đã xảy ra chuyện gì, trước đó khế ước chỉ sợ chẳng những sẽ không tồn tại, sẽ còn trở thành cừu hận. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.